Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 50, chỉ là một hồi phổ thông giải đấu. Sân khách bại bởi Arsenal, để Forest lần thứ hai gặp phải hai vòng chịu không nổi. Tại đây ma quỷ lịch thi đấu bên trong, ngoại trừ Chelsea, đang ở cùng cái khác ba con đội mạnh trong khi giao thủ toàn bộ thua trận. Các truyền thông đối với đan mùa giải trước nói tới tranh cướp giải đấu quán quân, cái mục tiêu này hoàn toàn không coi trọng. Phải biết, MU, Arsenal, Liverpool đều là hắn muốn tranh cướp quán quân trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Hiện tại đều không ngoại lệ toàn bộ thua trận. Điểm chênh lệch bị kéo dài. Nottingham Forest còn có tư cách đi tranh cướp giải đấu quán quân sao? Tuy rằng Dan cũng đối với thua trận cùng Arsenal thi đấu khó chịu. Thế nhưng hắn vẫn không có bi quan đến coi chính mình đội bóng đã tiền đồ người dưng mức độ. Các truyền thông đều là yêu thích ngạc nhiên làm tiêu đề đảng. Bởi vì không như vậy liền hấp dẫn không được độc giả nhãn cầu. Arsenal thắng Nottingham Forest, thiếu thi đấu một hồi còn lấy 33 phân chiếm giữ giải đấu số 1. Mà MU thì lại ở vòng này giải đấu bên trong bạo lạnh sân khách 0-1 bại bởi Bolton. Liverpool sân khách 3-0 chiến thắng Newcastle. Man City sân nhà 2-1 thắng Reading. Này hai đội bóng bây giờ cùng Forest cùng tích 29 điểm. Đồng thời đều phân biệt lấy tịnh thắng bóng vượt trên Forest. Xếp hạng Nottingham Forest cấp trên. Cho tới gần nhất vừa phát sinh trọng đại thay đổi nhân sự Chelsea. Không có ai đối với bọn họ thi đấu kết quả báo cái gì hy vọng. Không chỉ bởi vì trong câu lạc bộ bộ vừa trải qua chuyện như vậy. Còn có một cái nguyên nhân chính là đại đa số truyền thông đối với Chelsea tân huấn luyện viên. Trưởng Clark năng lực không có chút nào tán thành bọn họ không tin Chelsea có thể tại đây vị. Israel nhân thủ bên trong một lần nữa sống lại đây. Mùa giải này giải đấu quán quân tranh cướp. Đã không có Chelsea chuyện gì. Phảng phất là để chứng minh những này truyền thông nói không ngoa. Thay đổi huấn luyện viên trưởng Chelsea ở vòng này giải đấu bên trong sân khách 0-2 thua với thăng. Hạng Derby sai. Mọi người đều đang đợi xem Clark chuyện cười. Hắn làm được. Mất đi Mourinho, Chelsea phảng phất trong một đêm bị rút đi linh hồn. Ở trên sân biểu hiện không hề đấu trí. Lại như một con ruồi không đầu. Chiến thuật hỗn loạn không thể tả. Các cầu thủ dồn dập không ở trạng thái. Mỗi người đều tâm sự nặng nề dáng vẻ. Đang suy nghĩ tương lai của chính mình. Đan đối với này thâm biểu lý giải. Hắn vừa tiếp nhận địa Nottingham Forest cũng gần như là bộ dáng này. Tuy nói Mourinho ở Chelsea hơn 3 năm, cho đội bóng này đặt xuống phía sau cơ sở. Thế nhưng hắn đột nhiên rời đi. Cũng đối với loại này cơ sở tạo thành không thể chữa trị phá hoại. Vì lẽ đó kỳ thực để cho Clark chính là một cái hỗn loạn. Sĩ khí hạ, lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người loại không còn người tâm phúc cảm giác. Ở 3 năm nay nhiều, Chelsea các cầu thủ đã quen thuộc từ lâu chỉ nghe lệnh Mourinho sinh hoạt. Hắn cho đội bóng này truyền vào cường đại mà sức mạnh tinh thần. Hắn để những người này tràn ngập đối với quán quân khát vọng. Để những người này vĩnh không chịu thua. Hiện tại, những thứ đồ này lập tức đều không còn. Lại như biến ma thuật. Phốc một hồi, bồ câu từ ma thuật sư trong tay biến mất rồi. Không ai biết được Clark tiếp nhận đội bóng này là xuất phát từ ý tưởng gì. Cũng không ai biết hắn đối với đội bóng này còn có biện pháp gì. Nhưng những này đều không trọng yếu. Đại gia quan tâm chỉ là hắn tại đây cái năng cái mông vị trí còn có thể ngồi bao lâu có người nói. Abramovich đã ở liên hệ từng ở Barcelona cho Rijkaard từng làm trợ lý huấn luyện viên đằng Carter. Đến Chelsea, là tới làm huấn luyện viên trưởng sao? Còn có đồn đại nói Abramovich tìm tới chính đang Nga đội tuyển quốc gia làm địa hitting. Cùng với ở Hà Lan đội tuyển quốc gia làm huấn luyện viên trưởng Van Basten. Ba người này là được xác nhận tên. Chỉ có quãng thời gian trước gây ra chửi tục môn sự kiện Tony Dan. Chelsea chưa từng có thừa nhận bọn họ đi tìm cái phiền toái này nhân vật. Nhìn như vậy lên cũng như là Dan chính mình phản ứng quá độ. Rất ít gặp có một cái huấn luyện viên trưởng ở hắn chính thức lên đài ngày nào đó trở đi. Liền bị tất cả mọi người phán tử hình đếm ngược. Abraham Clark là nên cảm thấy vinh hạnh vẫn là bi ai đây? Muốn cảm tạ Clark, Chelsea thua bóng sau khi truyền thông trên phần lớn đều là nhằm vào Chelsea địa lẫn lộn tin tức. Nottingham Forest thất bại tại đây cái bối cảnh dưới có vẻ không đáng nhắc tới. Mà quỷ lịch thi đấu sắp kết thúc. Sau đó trải qua 3 vòng bước đệm. Lễ Noel trong lúc dày đặc lịch thi đấu lại sẽ kéo tới. Đây là ngoại hạng Anh địa chỗ đặc thù. Cái khác giải đấu ở lễ Noel sau khi đều sẽ tiến hành kỳ nghỉ mùa đông. Châu Âu tứ đại giải đấu bên trong duy chỉ có Premier League không có cái này kỳ nghỉ mùa đông thiết. Chí, bởi vì lễ Noel công chúng sẽ thả giá. Bận rộn một năm đám người gặp có nhiều thời gian hơn tự do lựa chọn là xuất ngoại lữ hành vẫn là ở nhà xem TV. Tương tự như vậy, các cổ động viên cũng sẽ có lượng lớn thời gian có thể đi hiện trường xem bóng. Lấy tiền tài lợi ích sử dụng tốt nhất góc độ đến cân nhắc. Khoảng thời gian này sắp xếp dày đặc lịch thi đấu. Đúng là phi thường thích hợp. Nhưng vấn đề là, các cầu thủ không phải người máy. Bọn họ cùng người bình thường như thế. Cũng cần nghỉ ngơi. Hơn nữa e sợ nghỉ ngơi cần thiết địa thời gian còn phải càng dài bởi vì Premier League có 20 chi. Đội bóng, một cái mùa giải tính cả các loại cấp thi đấu. Một nhánh nhà giàu đội bóng khả năng cần đánh hơn 60 cuộc tranh tài. Đồng thời Premier League cũng là trên thế giới tiết tấu nhanh nhất. Chiến đấu kịch liệt nhất, tốc độ nhanh nhất giải đấu. Các cầu thủ tại đây dạng giải đấu bên trong đá bóng thể lực yêu cầu so với ở La Liga chờ giải đấu. Bên trong cao hơn nhiều, cũng càng dễ dàng ra biên mệt nhọc hiện tượng. Những quốc gia khác cấp thi đấu thông thường đều là sắp xếp ở tuần này tiến hành. Có điều vì TV tiếp sóng lợi ích có thể sử dụng tốt nhất. Nước Anh đủ tổng đem cấp FA cùng cúp liên đoàn đều tận lực sắp xếp ở thứ bảy cùng chủ nhật. Như vậy liền nắm giữ giải đấu lịch thi đấu. Thêm ra đến địa giải đấu chỉ có thể bị nhiều lần địa sắp xếp ở tuần này. Cái này cũng là tại sao giải bóng đá nước Anh một tuần xong thi đấu đặc biệt nhiều trọng yếu một. Trong những nguyên nhân, lễ Noel ở mùa đông. Vào lúc này nhiệt độ chợt giảm xuống. Anh địa khí hậu lại lấy ướt lạnh làm chủ. Phi thường không thích hợp làm bên ngoài vận động. Ở hoàn cảnh này nhân tố dưới thi đấu. Bị thương tỷ lệ tăng nhiều. Hàng năm đến lúc này, các câu lạc bộ thương bệnh tình huống đều sẽ phảng phất núi lửa phun trào như thế tập trung suốt. Hiện, cũng không phải trùng hợp. Cùng đại đa số huấn luyện viên như thế, Đan cũng rất khó chịu an bài như thế. Thế nhưng vô số so với Đan còn có danh vọng huấn luyện viên cũng phản đối quá. Không chút nào thấy hiệu quả. Premier League nói cho cùng kỳ thực là nhà công ty. Đương nhiên phải lấy kiếm tiền vì là mục tiêu thứ nhất. Nước Anh đủ tổng cũng phải vì lợi ích của chính mình cân nhắc. Còn cầu thủ khỏe mạnh tình hình mà. Ngược lại bọn họ kiếm lời nhiều tiền như vậy. Nhiều trả giá một điểm người thường không thể so sánh gian khổ cùng nguy hiểm cũng đáng mà. Bất kỳ phong trào thể dục thể thao đều là nắm thanh xuân bác ngày mai đánh cuộc. Có mấy người đánh cược thắng. Có mấy người đánh cược thua. Đây là một cái để Đan rất bất đắc dĩ hiện thực. Giải đấu vòng thứ 15, Nottingham Forest lần thứ 2 trở lại sân nhà, cùng trước đối thủ so với. Đối thủ này xếp hạng không thấp, có điều cái bài danh này lượng nước hơi lớn. Man City, ở đầu mùa giải liền bị Đan coi như kẻ ngốc ăn một lần. Đan không ngại ở Forest vô cùng cần thiết thắng lợi địa thời điểm để Man City làm tiếp một lần kẻ ngốc. Kỳ thực, Ashley Young đi tới Man City phát huy vẫn là rất tốt. Nếu như không phải hắn bị tuôn ra trên lưới lòa tán gẫu bê bối. Hắn hiện tại danh dự cũng không kém. Man City cái này kẻ ngốc chủ yếu là bởi vì làm tốn nhiều tiền oan đại đầu. Lấy Ashley Young năng lực đến xem mà nói. 25 triệu bảng Anh vẫn là quý giá chút. Cuộc tranh tài này cũng là Ashley Young trở lại City Stadium trận đấu đầu tiên sau đó hắn còn có thể nhiều lần trở về. Có điều đệ vô số lần cùng lần thứ nhất khẳng định không so được. Này cùng xử nữ nhất định so với không phải xử nữ nổi tiếng quý giá là một cái đạo lý. Có truyền thông đưa cái này coi như có thể lẫn lộn mánh lới. Chuyển nhượng tin tức bị hoặc nhiều hoặc ít khoác lộ ra. Mọi người đều cảm thấy Ashley Young là bị Đan Thành Tâm đánh đuổi. Bởi vì Ashley Young kỳ thực cũng không muốn rời đi Nottingham Forest này, chuyện đã xảy ra một ít. Đan Hắc truyền thông tuyên truyền. Liền đem Ashley Young tạo thành một cái đối với Forest trung trinh nhất quán trung thành. Mà đem Đan nói thành là tàn khốc vô tình nhà độc tài tất cả vi phạm hắn ý nguyện người. Dù cho là đội bóng công thần thêm trung thần cuối cùng đều chỉ có thê lương rời đi Vinvolder. Loại này ngôn luận vẫn là hơi có chút thị trường. Bởi vì trên thế giới này chán ghét Tony Đan địa người chiếm đa số. Có điều Đan không tâm tư ở truyền thông trên cùng những người kia cãi vã vấn đề này. Hắn xưa nay đều không để ý người khác thấy thế nào hắn. Vì lẽ đó nếu như hắn ở qua báo chí người phương nào cãi nhau nhất định là bởi vì không phải cá nhân. Nhân tố nguyên nhân, tỉ như trợ giúp đội bóng giảm sức ép A, cho các truyền thông rời đi sự chú ý A, chỉ do chơi vui đùa giỡn người nào đó A. Không có một việc là muốn vì chính mình chính danh những người truyền thông nói Đan là trên đầu. Mọc sừng, sau lưng có cánh, cái mông chỗ ấy còn có đuôi. Răng nanh răng nhọn ác ma. Hắn còn rất vui dạo rực mà chung quanh tuyên dương. Chỉ lo người khác không biết hắn này tấm đức hạnh tự. Nói chung, tình huống chính là như vậy, các truyền thông muốn lẫn lộn Ashley Young trận chiến báo thù. Thế nhưng Đan hoàn toàn không ứng chiến. Ashley Young, nha, hắn là một vị rất xuất sắc giữa sân cầu thủ. Ta rất cảm tạ hắn ở Forest này mấy cái mùa giải vì là đội bóng mang đến cống hiến. Cũng hy vọng hắn ở tân đội bóng có thể có càng tốt hơn phát huy. Đây chỉ là một hồi rất phổ thông giải đấu mà. Man City ta có không ít bạn cũ. Nếu như các ngươi thật sự không tìm được thích hợp mánh lới, ta kiến nghị các ngươi đăng chỉnh bản quảng cáo. Còn có thể kiếm nhiều tiền một chút. Man City đúng là có bằng hữu của hắn. Có điều đó là từ trước. Stuart Pearce đã đi Anh đủ tổng bên kia đưa tin. Hắn ở mùa giải trước liền thành nước Anh U21 đội tuyển quốc gia huấn luyện viên. Cũng bởi vậy, Man City mới trở lại liên hệ Ericsson về nước Anh. Bởi vì bọn họ cần một cái huấn luyện viên trưởng. Hay là ở những nơi khác. Câu lạc bộ huấn luyện viên có thể kiêm nhiệm quốc tên cờ hiệu đội bóng huấn luyện viên. Điển hình nhất chính là người Hà Lan Hiddink. Hắn có thể một bên làm huấn luyện viên PSV Eindhoven. Một bên làm Australia đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng. Thế nhưng cái trò này ở nước Anh là kiên quyết không có khả năng. Trước tiên không nói cái kia đầy đủ đem người chết đuối 7749 lần địa ngục nước. Cùng câu lạc bộ các cổ động viên đối với vị giáo chủ này luyện trung thành độ địa hoài nghi. Chính là tính chất công bằng vấn đề. Đều là không qua loa được địa vạn nhất một cái nào đó huấn luyện viên ngoại hạng Anh thành đội. Tiền Anh huấn luyện viên trưởng. Vì để cho chính mình câu lạc bộ các cầu thủ ở giải đấu người trung gian tồn càng nhiều thể lực. Mà toàn bộ tuyển cái khác đội bóng cầu thủ tiến vào đội tuyển quốc gia. Lại bay lên mấy vạn km đi đánh cố quan trọng muốn trận đấu giao hữu. Cuối cùng kéo mệt mỏi thân thể trở lại từng người câu lạc bộ. Ở cùng vị này huấn luyện viên đội bóng giao thủ thời điểm. E sợ cũng đều không có khí lực toàn lực ứng chiến chứ. Bởi vậy, nước Anh đủ đều là tuyệt đối sẽ không cho phép nước Anh huấn luyện viên đồng thời kiêm nhiệm cái. Khác câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng. Tiếc dù cho là U21 huấn luyện viên, cũng nhất định phải ở câu lạc bộ cùng quốc gia trong lúc đó hai tuyển một. Hắn lựa chọn từ bỏ huấn luyện viên Manchester City vị trí. Đi tới nước Anh quốc thanh đội, lần này Đan đối mặt Man City. Thực sự là không thể nói là có bằng hữu gì. Ericsson còn ở nước Anh huấn luyện viên trưởng vị trí. Đan liền không thích hắn. Người Thái thạc xỉn Đan cũng không cái gì giao tình. Còn những người cầu thủ A, càng sẽ không là bằng hữu. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này xác thực như Đan nói. Là một hồi rất phổ thông giải đấu. Các truyền thông muốn lẫn lộn hắn cùng Ashley Young ân oán. Vẫn đúng là tìm lộn trường hợp. Cuộc tranh tài này Đan lần thứ 2 sử dụng thay phiên. Beckham lần đầu ra sân, Ribery cũng xuất hiện ở cánh trái. Đương nhiên, giữa sân trung lộ vẫn như cũ là Jorginho cùng Van de Vaart tổ hợp. Đan hy vọng trọng điểm bồi dưỡng bộ này tổ hợp hiểu ngầm độ. Nếu như không có cái gì bất ngờ, đại đa số tình huống Forest địa trung lộ phải nhờ vào hai người kia. Ribery tuy rằng cũng có thể đánh trung lộ, nhưng dù sao cánh trái mới là đan hy vọng hắn ngốc địa phương. Trên hàng tiền đạo, Van Nistelrooy cùng Eastwood hợp tác thủ phát. Asavin ở trên ghế dự bị. Benner thì lại liền danh sách lớn đều không tiến vào. Trên hàng hậu vệ, Gareth Bale trở thành thủ phát. Ayala cùng Kompany tạo thành trung vệ. Bên phải nhưng là Rafinha. Chimbonda còn ngồi ở trên ghế dự bị. Ở sân nhà tác chiến, gần nhất thành tích lại rất xấu. Để đan phát ra một trận hỏa Forest nén đủ lực nhi. Man City ở trong mắt bọn họ chính là đợi làm thịt dê béo. Hoặc là đổi lời giải thích là kẻ ngốc toàn thân trên dưới cũng chỉ có một từ. Ba điểm. Ừ. Bình luận viên hưng phấn gọi lên. Van Nistelrooy mở màn 3 phút. Forest liền dẫn trước. Quá ung dung, quá tùy ý. Man City đầu mùa giải thần kỳ vầng sáng chính đang biến mất. Hiện tại sẽ chờ đến cái rất cường lực đối thủ đem bọn họ đánh về nguyên hình. Hà Lan tiền đạo mở hai tay ra ở đây một bên chạy trốn. Phảng phất một con bay lượn địa điều. Người Hà Lan bay. Đan đã quên là ở nơi nào lần đầu nghe nói cái này đoản ngữ. Thế nhưng thời khắc này hắn liền rất tự nhiên liên tưởng đi tới. Van Nistelrooy gươm quý không bao giờ cùn a. Chính mình lúc trước mua hắn thực sự là mua đúng rồi. Trạng thái ổn định không nói. Còn cẩn trọng, ở phòng thay đồ bên trong cũng chưa bao giờ lôi kéo Hà Lan đồng hương làm cái gì, Hà Lan giúp. Cùng Beckham quan hệ tốt, còn có thể đoàn kết những người khác. Chân chính nghề nghiệp cầu thủ a. Lão tước ra, người khi đó làm sao liền để cho chạy một người như vậy đây. Hiệp 1 kết thúc trước, Man City triển khai cường độ rất lớn phản công. Có điều chưa lấy được cái gì hiệu quả. Ayala tuy rằng già rồi, thế nhưng kinh nghiệm của hắn ở nơi nào bầy, thêm vào Jorginho trước sau như một địa cần cù nỗ lực. Man City thế tiến công tiếng sấm mưa to chút ít, giữa sân lúc nghỉ ngơi Eriksen cổ vũ các cầu thủ ở nỗ đem lực. Một cái bóng lạc hậu không tính là gì, trên sân bóng cái gì cũng có thể phát sinh. Hiệp 2 lại là mở màn 3 phút, Forest tiến vào thứ hai bóng. Bởi vì đan ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đồng dạng đối với hắn địa người nói trên sân bóng cái gì cũng có thể phát sinh, một cái bóng dẫn trước ưu thế không đáng kể chút nào. Liền muốn thừa dịp đối phương quy mô lớn phản kích thời điểm đánh lén bọn họ. Hắn lại thành công, khắp thành quy mô lớn để lên, bị Forest nắm lấy phía sau trống vắng cơ hội lại xuống một thành. Thua hai bàn thắng. Eriksen trên mặt biểu tình liền rất khó coi. Ghi bàn chính là Van de Vaart. Hắn sút xa xuyên thủng dâu hát 10 ngón tay. Đón lấy thi đấu bên trong. Forest không ngừng cố gắng như hai bóng. Ribery cùng Eastwood các vào một bóng. Forest cuối cùng lấy 4-0 điểm số toàn thắng Man City. Cho tới lúc trước bị truyền thông coi như mánh lới Ashley Young. Hắn trong trận đấu bị Gareth Bale cùng Ribery thế tiến công hoàn toàn ngăn chặn. Căn bản không có phát huy ra nên có địa trình độ. Tầm thường vô vi 70 phút, liền bị Eriksen đổi đi. Cúi đầu đi xuống sân, kết thúc chính mình, báo thù lữ trình. Thắng bóng Forest ngăn cản khả năng chưa thế. Đan tâm tình không tệ. Hắn cùng Eriksen còn ôm ấp một cái. Chút nào không nhìn thấy lúc trước hắn ở TV cùng qua báo chí tàn nhẫn phê cái này người Thụy Điển. Dáng vẻ, có phóng viên ở tuyên bố trên hỏi liên quan với đan mùa giải trước cho đội bóng lập ra mục tiêu. Hiện tại đội bóng thua 3 cuộc tranh tài. Đối thủ còn đều là trực tiếp nhất đối thủ cạnh tranh. Như vậy liệu sẽ có đối với hắn mùa giải trước cho đội bóng lập ra mục tiêu sản sinh cái gì ảnh? Hưởng bất lợi lúc, đan cười hồi đáp. Này đương nhiên sẽ làm chúng ta càng khó chịu một ít. Có điều ta cho rằng như vậy được địa quán quân mới càng quý giá. Tâm tình tốt địa đều không có cùng phóng viên đấu võ mồm.